Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 283, chương 283, Trảm Thủ Hành Động. Cả đám nghe vậy cũng cười ha ha. Lưu Biện nhìn về phía Trương Liêu, Văn Viễn, ngươi liền ở ngay đây chủ trì đại cục, thống nhất chư tướng tư tưởng, chúng ta đi trước nhờ vả Vương Đương diễn diễn kịch. Để Vương Đương tin tưởng không nghi ngờ, một lòng hữu cơ biết thâm nhập đến Hắc Sơn, tùy kia ứng biến thực thi trảm thủ hành động, chúng ta trung gian liên lạc cũng lấy mật tín tới lui. Không thể có sai lầm, Trương Liêu ôm quyền ứng rõ, chủ công, tin tưởng Trung Sơn quận chỉ là kinh hoàng nhất thời, rất nhanh sẽ biết bình tĩnh lại, Liêu cùng Phục Nghĩa nhất định sẽ đem quân đội điều phối đúng chỗ. Bất cứ lúc nào nghe theo chủ công mệnh lệnh, vậy chúng ta xin từ biệt. Văn Viễn đem địa hình này nhớ rõ, đi nốc ừng ực núi nơi đó lại từ từ kiểm tra một hồi. Nhiệm vụ lần này quan trọng ngay tại nốc ừng ực núi. Lưu Biện vừa cười vừa nói, cái này tiếng cười xuyên qua Thái Hành Sơn tầng tầng vũ khí, bay về phía cao khoảng không. Vương Đương là suối sơn trại tiểu soái, gần nhất quá rất là thoải mái. Từ khi bị Tôn Sát, Tôn Thép cứu lại sơn trại, Vương Đương liền phát hiện mình hết cơn bĩ cực đến hồi Thái Lai. Vận may tăng cao, ngày ngày ngâm mình ở Mỹ Tửu bên trong Liên Sơn cũng không nghĩ dưới. Trại chủ, Tôn Nhị Đương gia mới vừa xuống núi, lại cướp đến không ít lương thực. Một tên thị vệ kích động chạy vào hướng về Vương Đương báo cáo. Lại có lương thực, vừa nghe lời này, Vương Đương liền làm ba chén, gọi hai, tam đương ra cùng một nơi lại đây uống rượu. Được rồi, thị vệ một trận nhẹ nhàng kiệu nước, trước đây sơn trại lương thực vẫn chưa thể đón đến mở rộng ăn. Hai cái vị này đương ra đi tới sơn trại về sau. Các anh em cùng gia thuộc đã rất lâu chưa từng ăn rau dại. Nhìn Tôn gia nhị huynh đệ mang theo mấy người tiến vào đại đường, Vương Đương đứng dậy, thấy bọn họ lẫn nhau rất quen thuộc, không khỏi hỏi, Thiết huynh, mấy vị này là? Tôn Sát mặt đỏ lên, ôm huyền nói, đại đương gia, mấy vị này là Sát trước đây hảo huynh đệ, người cầm đầu gọi Lưu Ích, là Nhữ Nam Khăn Vàng huynh đệ bên trong một vị cừ soái. Vương Đương vừa nghe vị này Lưu Ích hay là cư soái chức chức vụ, không dám thất lễ, vội vã đi xuống ra hổ ghế gặp, lôi kéo Lưu Biện một trận đảo vài tiếng, ngưỡng mộ đã lâu. Nhìn mặt cho tuấn tú, Lưu Ích, không muốn là tôn bằng chứng minh, Vương Đương vô luận như thế nào cũng không tin Khăn Vàng huynh đệ bên trong có anh tuấn như vậy. Nam nhân uống rượu chuyện phiếm bên trong Vương Đương thế mới biết Hà Nghi ở Toan Tảo Thành đi cướp lương, bị đại bại, trở lại Nhữ Nam sau thất bại hoàn toàn, đồng thời không còn dám đi Duyện Châu phát triển. Lưu Ích khuyên bảo mấy lần, muốn gì dụng cụ hưng binh báo thù, cùng Hoàng Thiệu, Hà Mạn phát sinh xung đột, một hơi về sau mang theo tâm phúc rời đi Nhữ Nam. Đi tới Ký Châu xin vào Hắc Sơn Quân, Tôn Sát bám vào Vương Đương lỗ tai nói, Lưu Huynh là một có bản lĩnh người, nghe nói tại Trung Sơn quận có chút thế lực, nếu như đem hắn ở lại chỗ này, chúng ta tại Trung Sơn quận là một món lớn, tất sẽ làm Yến Soái nhìn với cặp mắt khác xưa. Vương Đương đối với Tôn Sát, Tôn Thép hai huynh đệ cơ hồ là nói gì nghe nấy. Rượu qua ba lượt, mở lời hỏi Lưu Ích chuyến này mục đích, nghe Lưu Ích nói muốn đi Hắc Sơn nhờ vả Yến Soái, liền tính lễ tiết mở miệng giữ lại, để Lưu Ích ở trong sơn trại ở lại một ít tháng ngày. Tôn Sát, Tôn Thép hai huynh đệ cũng từ bàng thuyết hợp, đến tiệc rượu sau khi chấm dứt, Lưu Ích cuối cùng đồng ý tạm thời lưu ở suối núi. Trương Liêu sau khi trở lại đem Lưu Biện dòng suy nghĩ nói chuyện. Việc đã đến nước này, mấy vị lão tướng quân nện mấy lần bàn, liền để Trương Liêu mau chóng mang binh đi vào tiếp ứng. Văn Viễn, chủ công an toàn, nhất định phải bảo đảm. Đường Ngọc cũng tới đến quân doanh, đơn độc tìm Trương Liêu thương lượng lượng nửa ngày. Trương Liêu đều nhất nhất đồng ý, nhưng trong lòng đang kỳ quái. Chủ công vị kia tiểu văn thư chạc ở Đường Ngọc phía sau. Tình hình này thấy thế nào cũng không phối hợp, cũng không quá hợp quy củ a. Bất quá Trương Liêu thấy đế phi biểu hiện tự nhiên, liền đem ý niệm này ném ở một bên. Điển Vi cùng thái sử từ nghe nói chủ công độc dò xét hang hồ, không khỏi hưng phấn dị thường, khen lớn chủ công anh minh thần võ. Bất quá đột nhiên nghĩ đến chủ công không mang chính mình đi vào, lại như xương đánh cả tím giống như ỉu xìu hạ xuống, cùng suối núi liên lạc giao cho Liêu tự mình phụ trách. Phục Nghĩa phụ trách quân đội chỉnh bị, Sơn Quân cùng Tử Nghĩa mang theo 1.000 binh lính, bắt đầu chuẩn bị vào núi công việc. Kém vật gì nhường cho con khác sớm chuẩn bị. Lô Giáo Úy phụ trách thành phòng, Bá Hầu mang đám người vận lương, phụ trách hậu cần. Nhìn chúng tướng cũng đi ra doanh trướng, Triệu Vân rốt cục không nhịn được lên tiếng: Văn Viễn tướng quân, cái kia Tử Long đây. Trương Liêu trên mặt lộ ra mỉm cười: Chủ công dặn dò để ngươi huấn luyện lính mới, học tập binh pháp. Nhìn Triệu Vân cái kia biểu tình buồn bực, Trương Liêu vỗ vỗ bả vai hắn: Tử Long, tân binh ở chủ công trong mắt so cái gì cũng trọng yếu, đây mới là khẩn yếu nhất nhiệm vụ. Chủ công còn để ngươi nhiều đọc binh thư, đồng thời nói ngươi võ nghệ đã là thiên hạ chi hùng, hy vọng ngươi binh pháp cũng có thể danh chấn Đại Hán. Triệu Vân nghe được cái này tràn đầy nồng đậm kỳ vọng lời nói, trong lòng cũng tuôn ra lên cảm động, vang lên mạnh mẽ trả lời: Vân nhất định khổ học binh pháp, sớm ngày bồi chủ công chinh chiến xa trường. Ngoặc kép chấm chấm, từ khi Lưu Biện đi tới suối núi, Vương Đương tháng ngày lại càng là ung dung. Bắt đầu Vương Đương còn sợ Lưu Biện lai lịch lớn, biết sẽ không tính kế chính mình đem tiểu soái ghế gập. Trải qua mấy ngày quan sát thêm vào anh em nhà họ Tôn bảo đảm, Vương Đương có thể đủ cảm giác Lưu Biện trong lòng không có vị trí này. Xem ra hắn còn là muốn đi Hắc Sơn Yến soái nơi đó. Vương Đương đối với anh em nhà họ Tôn nói: Có thể chúng ta nơi này miếu tiểu lưu không đầu này đại trùng. Tôn Sát nhìn ra Vương Đương cũng không nghĩ chủ công ở lại chỗ này, đối với hắn như vậy có một phần uy hiếp, vì vậy vừa cười vừa nói: Không bằng như vậy, Lưu Ích đã thông qua Trung Sơn quận nội tuyến biết được, ở nốc ực ực bên trong thung lũng có một tòa ẩn tàng kho lúa, chờ hắn mang theo chúng ta làm cái này một vé, chúng ta lưu lại đầu to, sau đó đem hắn cùng nó lương thực nộp lên cho yến soái. Tức mập tự chúng ta cũng toàn huynh đệ tình nghĩa. Thiện, Vương Đương nghe nói về sau đại hỉ, chỉ cần hắn có thể đem kho lúa kiếp ta nhất định ở yến soái trước mặt tốt tốt thay hắn nói tốt vài câu. Chấm chấm, Lưu Biện ở suối trên núi đông đi tây đi chơi, cùng mấy vị huynh đệ đem núi này đầu hầu như mò một cái. Muốn đánh hạ ngọn núi này dễ như ăn bánh, nhưng đỉnh núi này chỉ là dựa vào Thái Hành Sơn một đỉnh núi nhỏ, không có bất kỳ cái gì chiến lược giá trị. Được nghĩ phương pháp đi đến Thái Hành Sơn phía nam Hắc Sơn, có thể nhìn thấy Trương Yến. Lưu Biện đối với Trương Yến nghe tiếng đã lâu, Hoàng Cân khởi nghĩa bên trong có thể được chết tử tế không có mấy người. Liền Chu Thương cũng bồi tiếp Quan Vũ chết ở Mạch Thành. Nhưng Trương Yến lại là qua hết hạnh phúc mỹ mãn một đời. Nhân vật như vậy, làm nghiên cứu lịch sử học người, không hiếu kỳ là không thể nào. Chủ công, một thanh âm từ bên vang lên, nơi này tình hình chúng ta đã nhược chỉ trường, khi nào ra tay? Lưu Biện vừa thấy là Cao Jun, đang muốn nói chuyện, đã thấy bên dưới ngọn núi vội vã đi tới một đội nhân mã. Người cầm đầu dài tướng Ngũ Đoàn, nhìn qua nhanh nhẹn chính là một vị ải cước hổ. Người chưa đến, tiếng tới trước, nghe nói suối núi đến một vị khó lường nhân vật, cháu ta nhẹ đặc biệt đến bái phỏng. Hai vị bàn theo Trung Sơn quận Hắc Sơn quân tiểu soái đến. Đông đủ, Lưu Biện trên khóe môi bôi ra một phần nụ cười. Bước nhanh nghênh đón, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.